phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, người bên ngoài giúp đỡ Trang Bức. La Vân nói lời này thanh âm cũng không lớn, có thể đối trong phòng khám người mà nói, lại là dường như sấm sét đinh tai nhức óc. Phòng khám bệnh lập tức yên tĩnh, liền không ngừng kêu đau tiểu nha, đều ngắn ngủi quên đi rên rỉ. Mọi người nhao nhao quay đầu nhìn về phía La Vân, ánh mắt hoặc là kinh ngạc, hoặc là nghi hoặc, hoặc là ngạc nhiên. La Vân đáy mắt thì có ít chữ không ngừng ở nhảy lên. Dương nguyện lực cộng 5, cộng 7, cộng 6, đến tự đám người chấn kinh. Âm nguyện lực cộng 8, cộng 4, cộng 9, đến tự đám người hoài nghi. Chốc lát sau, La Tấn Văn phản ứng đầu tiên, nhẹ giọng quát, nhi tử, đừng mù khoe khoang, tiểu nha bệnh. Thế nhưng là liền ba người ta cùng tỉnh thành bệnh viện lớn trong các giáo sư chuyên gia đều thúc thủ vô sách, trở ngại có người ngoài tại, phía sau hắn còn có một câu không có nói lối ra. Tiểu tử ngươi mặc dù là sinh ra ở y học thế gia, nhưng cho tới bây giờ liền không có nhìn qua sách thuốc. Từ đâu ra y thuật, còn muốn cấp tiểu nha chữa bệnh, đây không phải xem mạng người như cỏ rác à. La Vân nhìn ra lo lắng của hắn, cười cười nói, ngươi quên chuyện ngày hôm qua rồi. La Tấn Văn đầu tiên là sững sờ, sau đó kịp phản ứng. La Vân nói chính là hắn hôm qua khống chế mã bà oan hồn chuyện. Cau mày nói, đây là chữa bệnh, mà kia là hai chuyện, có thể giống nhau sao? Là không giống nhau, nhưng cũng có chỗ tương đồng. La Tấn Văn sắc mặt đột biến, ý của ngươi là nói, tiểu nha quái bệnh, là món đồ kia gây nên. La Vân lắc đầu, cũng không phải là như ngươi nghĩ, nhưng, cũng không kém là bao nhiêu. Tê, La Tấn Văn hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nghe hiểu La Vân nói tiểu nha bệnh coi như không phải ác quỷ quấy phá. Hẳn là cũng cùng tà võng có quan hệ rất lớn. Khó trách hắn nghĩ hết các loại biện pháp, đều không thể đủ chữa khỏi tiểu nha, bởi vì tiểu cô nương này hoạn, căn bản cũng không phải là phổ thông tật bệnh. Ngươi có bao nhiêu nắm chắc? La Tấn Văn hỏi, 8 thành, cao như vậy. La Tấn Văn đại hỉ, nếu như nhi tử không có khoác lác, như vậy đáng thương tiểu nha, liền thật sự có cứu được. Hắn quay đầu, hướng về phía một mặt ngốc trệ Trịnh Lâm cùng Hoàng Nhạc Nhạc nói ra. Liền để cho nhi tử ta thử một chút đi. Nói không chừng, hắn thật có thể chữa khỏi tiểu nha quái bệnh. A, cái này, Trịnh Lâm cùng Hoàng Nhạc Nhạc có chút do dự. La Vân phụ tử vừa rồi mẩu đối thoại đó, tại bọn họ nghe tới, quả thực tựa như là tại làm cho bí hiểm, để cho người ta như lọt vào trong sương mù. Không hiểu nói ý, hơn nữa bọn họ cũng không biết phát sinh ngày hôm qua tại Lôi Phong Tử hai huynh đệ trong nhà chuyện. Cho nên đối La Vân bản lãnh thực hoài nghi. La Vân nhìn ra điểm này, nói ra, tiểu nha tình huống có bao nhiêu hỏng bét, các ngươi hẳn là rất rõ ràng, coi như ta trị không hết nàng, bệnh tình của nàng cũng không có khả năng so hiện tại tệ hơn. Sao không để cho ta thử một chút? Nói không chừng có thể cho các ngươi một kinh hỉ đâu. Trịnh Lâm cùng Hoàng Nhạc Nhạc bị thuyết phục, vợ chồng hai liếc nhau một cái, chăm miệng một lời nói, tốt a, liền phiền phức tiểu La bác sĩ. Không được, bọn hắn chưa nói xong liền bị một thanh âm cắt đứt. Nói chuyện là cùng bọn hắn cùng đi phòng khám bệnh một người trẻ tuổi, người này là bọn họ chất nhi, cũng là tiểu nha biểu ca Trịnh Tuấn. Hắn đối với chuyện này có ý kiến khác biệt. Tam thúc, tam thẩm, các ngươi nhưng không thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng a. Tiểu tử này còn không có tuổi của ta lớn, có thể có cái gì y thuật? Theo ta thấy, hắn rõ ràng là muốn cầm biểu muội tính mệnh lẫn lộn chính mình. Chúng ta cũng không thể bị hắn lừa. Vẫn là đem biểu muội vội vàng đưa đến tỉnh thành bệnh viện lớn đi tương đối tốt. miễn cho làm trễ nải bệnh tình. Cuối cùng, Trịnh Tuấn còn hung hăng chừng La Vân một chút, uy hiếp nói, đừng cho là ta không biết các ngươi đánh chính là ý định gì. Các ngươi chờ, ta nhất định sẽ đi cục vệ sinh cáo các ngươi, thu hồi các ngươi phòng khám bệnh giấy phép, vì lẫn lộn nổi danh, không để ý bệnh nhân tính mệnh an nguy, các ngươi cũng xứng làm bác sĩ. Này thật đúng là, chó cắn Lữ Động Tân, không biết nhân tâm tốt nha. La Vân lắc đầu cười khổ, lại không hề tức giận, ai bảo niên kỷ của hắn quá nhỏ. Trước kia cũng chưa từng có hiện ra qua y thuật đâu. Bị nghi ngờ rất bình thường. Hắn chính là muốn thay mình biện hộ hai câu. Một cái ngoài tất cả mọi người dự liệu chuyện lại phát sinh. Đưa tiểu nha người tới trong. Có một cái hơn 60 tuổi đại gia. Hắn là tiểu nha gia gia. Hắn tại bước vào phòng khám bệnh. Thấy được La Vân về sau. Liền là một bộ thận trọng bộ dáng. Giờ phút này nghe được Trịnh Tuấn chất vấn, uy hiếp La Vân lời nói, hắn không khỏi quá sợ hãi, một cái bước xa vọt tới Trịnh Tuấn bên cạnh, phất tay chính là một bạt tai, trọng trọng quất vào Trịnh Tuấn trên mặt. Này cái bạt tai, không chỉ có đánh Trịnh Tuấn mắt choáng váng, cũng làm cho trong phòng khám những người khác, ngạc nhiên không hiểu, ra ra, ngươi tại sao đánh ta? Trịnh Tuấn vuốt sưng lên đến gương mặt, luống cuống hỏi, Trịnh lão gia tử không có làm giải thích, chỉ là gấp giọng ra lệnh, bớt nói nhảm, vội vàng hướng về phía La Đại Sư xin lỗi. La, Đại Sư, Trịnh Tuấn há to miệng, làm sao cũng nghĩ không thông, La Vân này cái mau đầu tiểu tử, như thế nào thành Đại Sư, ra ra hắn sẽ không là già nên hồ đồ rồi a. Âm nguyện lực cộng 11, đến tự Trịnh Tuấn không cam lòng. Ra ra, ngươi có phải hay không chỗ nào sai lầm a? Ta mẹ nó cũng hy vọng là sai lầm. Thế nhưng là cũng không có a. Trịnh lão gia tử lúc này toàn thân trên dưới đều tải toát mồ hôi lạnh. Thì ra, hắn hôm qua cũng bị Lôi Phong tử hai huynh đệ cầm đi tham gia mã bà tang lễ. Mắt thấy La Vân bắt quỷ. Chiêu quỷ toàn bộ quá trình, biết La Vân không phải người bình thường, mà là một cái có bản lĩnh thật sự pháp sư. Vừa rồi La Vân phụ tử đối thoại, người bên ngoài mặc dù nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng hắn lại là nghe hiểu, biết tiểu nha bệnh không phổ thông, rất có thể là tà võng nhập thể dẫn đến. Đối La Vân cấp tiểu nha chữa bệnh, hắn hận không thể giơ hai tay lên hai chân biểu thị đồng ý. Vạn vạn không nghĩ tới, hắn đều còn chưa mở miệng hướng về phía La Vân nói lời cảm tạ. Hắn tôn tử Trịnh Tuấn liền nhảy ra ngoài, không chỉ có nghi ngờ La Vân bản lãnh, còn uy hiếp muốn đi cáo La Vân. Đây không phải lão thọ tinh ăn thạch tín, chán sống sao? La Vân nhưng là có thể bắt quỷ, chiêu quỷ. Ngự quỷ người a, đắc tội hắn, còn không phải mỗi ngày bị quỷ quấn. Đến lúc đó, đừng nói tiểu nha bệnh trị không hết, lão Trịnh gia từ trên xuống dưới tất cả mọi người, chỉ sợ cũng đem mắc đủ loại không có thuốc chữa, quái bệnh. Trịnh Tuấn cái này nghiệt tử, là muốn hại lão Trịnh gia bị diệt môn a. Chính là bởi vì nghĩ đến những này, Trịnh lão gia tử mới có thể vô cùng lo lắng xông lên thu thập Trịnh Tuấn. Lệnh cưỡng chế hắn hướng về phía La Vân xin lỗi. Thấy Trịnh Tuấn không có lập tức nói xin lỗi. Ngược lại còn chất vấn nổi lên hắn. Trịnh lão gia tử gọi là một cái tức giận a. Phất tay lại là một bạt tay quất vào Trịnh Tuấn trên khuôn mặt. Từ đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Để ngươi xin lỗi liền xin lỗi. Vội vàng. Trịnh Tuấn đều khóc, rõ ràng ta mới là cháu trai ruột của ngài. Ngài giúp người ngoài nói chuyện vậy thì thôi, làm sao còn hung hăng quất ta? Ba, một bên, Trịnh Lâm cùng huynh đệ của hắn lấy lại tinh thần. Muốn thuyết phục, bọn họ vừa mở miệng, liền bị Trịnh lão gia tử cắt đứt. Đừng khuyên, ta hiện tại rất thanh tỉnh. Lão Tam, ngươi nghe ta nói. La Đại Sư là một người có đại bản lĩnh. hắn chịu cấp tiểu nha chữa bệnh, là tiểu nha phúc phận, cũng là chúng ta Trịnh gia vinh hạnh. Các ngươi mau hướng về phía La đại sư nói lời cảm tạ. Muốn chân thành, phát ra từ phế phủ. Còn có ngươi, Trịnh Tuấn, vội vàng xin lỗi, không thì ta còn quất ngươi. A, Trịnh gia đám người lại một lần nữa tập thể mắt trợn tròn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.